khoái cảm kinh người lập tức khiến cô đầu hàng, cô ngay cả sức lực để chống đối cũng không còn, vì để tìm kiếm được nhiều cảm giác vui vẻ hơn, cô thậm chí còn lắc mông để anh có thể đi vào sâu hơn nữa, dễ dàng hơn nữa, và có thể đụng chạm mạnh hơn nữa. Đừng thấy sữa buồn mà ăn chặn phiếu của sữa như thế chứ, trả tiền thịt cho sữa đi mau lên, không là tình cảm chúng ta không bền lâu được đâu. Cách chương.